Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1397, chúng ta kết hôn đi. Chẳng lẽ liền không có điều hòa chỗ trống? Đỗ Yêu vô cùng không cam tâm truy vấn. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. Không có, nếu như Đỗ lão quỷ năm đó không có làm ra như thế sự tình, có lẽ ta cùng hắn có thể trở thành chi giao hảo hữu. Ta bằng hữu huynh đệ, khắp trong nước bên ngoài, nhưng ta cùng Đỗ lão quỷ lại vẫn cứ không có thể trở thành bằng hữu. Liên quan tới Aurelia hướng Diệp Thiên báo cáo nói, Đỗ lão quỷ liên thủ với Vương Văn Hoa, muốn đẩy hắn vào chỗ chết sự tình. Hắn không muốn nói với Đỗ Yêu, miễn cho Đỗ Yêu kẹp ở giữa, hội càng thêm khó xử. Theo tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Diệp Thiên cũng nhìn ra được, Đỗ Yêu nhìn như ngang ngược, không nói đạo lý bề ngoài dưới, thực còn ẩn giấu đi một khỏa yếu đuối dễ dàng nát nội tâm. Chết hỗn đản, ta minh bạch. Đỗ Yêu chu môi đỏ, nhíu chặt lấy đại mi, hai mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, không có để cho mình khóc ra thành tiếng. Đón đến lại chém đinh chặt sắt mở miệng nói, ta nhất định muốn tiêu trừ ngươi cùng cha ta ở giữa cừu oán. Dù là đánh bạc ta cái này cái tính mạng không muốn, ta cũng muốn đạt thành cái này mục đích. Diệp Thiên tâm thần run lên, lòng tràn đầy thương tiếc an ủi. Đỗ Yêu tinh, đừng có lại làm chuyện điên rồ. Ta tại Myanmar Kim Ngân Thành thời điểm thì đã nói với ngươi, ngươi cần phải không đếm xỉa đến, không nên nhúng tay ta cùng Đỗ lão quỷ ở giữa cừu hận, miễn cho càng lún càng sâu, mang cho ngươi đến vô tận thống khổ cùng tai nạn. Ta tin tưởng lão Đỗ là người cha tốt, hắn cũng có được cùng ta cũng như thế ý nghĩ, hắn cũng không hy vọng đem ngươi liên lụy vào. Nghe ta một lời khuyên, dừng tay như vậy, đừng có lại đầy đủ hãm sâu. Không, Đỗ Yêu mắt đỏ, giống một cái phẫn nộ thú nhỏ giống như, kiên quyết quả quyết đáp lại nói, muốn lão nương thu tay lại, trừ phi các ngươi giết lão nương. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút do dự dứt khoát trực diện hướng Diệp Thiên, ngảnh cổ liền giết. Diệp Thiên lắc đầu, hắn biết mình không cách nào cải biến Đỗ Yêu quyết định. Sau này có thể hay không cùng Đỗ Yêu đòn khiêng phía trên, trở mặt thành thù, Diệp Thiên không thể nào đoán trước. Đang lúc Diệp Thiên dự định lúc rời đi, một đạo huyền chuyển thon dài bóng người, dẫm lên 7 phần giày cao gót, bạch bạch bạch đi vào Diệp Thiên trước mặt, quạnh quẽ dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hiện ra một vệt không che giấu được đạm mạc, sáng ngời trong đôi mắt càng là tràn ngập như băng tuyết hàn ý. Có lồi có lõm hoạt bát trên thân thể, mặc lấy màu xanh nhạt lộ lưng liền áo váy dài, gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh, yêu kiều một nắm bờ eo thon, nóng bỏng tính cảm giác dáng người, không giữ lại chút nào phác họa ra đến, bại lộ trong không khí. Trên chân dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót, càng đem nàng cả người tôn lên duyên dáng yêu kiều, giống như đứng tại tuyết sơn chi đỉnh, rơi mất mà độc lưu giữ nữ thần. Còn không có tới gần Diệp Thiên, Diệp Thiên liền đã nghe thấy được quen thuộc sơn chi hoa hương khí tức. Nhan nữ thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến không là người khác, chính là Nhan Như Tuyết. Vừa nhìn thấy gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên cũng có chút mộng, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Nhan Như Tuyết ngay tại Đỗ Yêu trong nhà, càng làm cho hắn cảm thấy mồ hôi lạnh bão táp là, có lẽ chính mình vừa mới cùng Đỗ Yêu thổi nhiều bước nói, chính mình một ánh mắt là có thể đem Nhan Như Tuyết dọa đến cung cung kính kính quỳ ở trước mặt mình. Vì ta làm bất cứ chuyện gì lúc, Nhan Như Tuyết liền đã đứng ở sau cửa, đem chính mình cái kia lời nói không sót một chữ nghe vào trong tai. Diệp Thiên khoác lên Đỗ Yêu bên hông cánh tay, cũng trong nháy mắt giống như là như giật điện buông ra. Nhàn Như Tuyết cũng không có phản ứng Diệp Thiên, mà chính là trực tiếp hướng Đỗ Yêu đi tới. Đỗ tiểu tỷ, Diệp Thiên là ta nam nhân, ta hy vọng ngươi không muốn lại cùng hắn có bất kỳ tới lui. Căn cứ lệnh tôn cùng Diệp Thiên quan hệ đến phân tích, ngươi cùng Diệp Thiên ở giữa, cuối cùng có một ngày hội trở thành địch nhân, vì ngăn ngừa tương lai khó chịu, vẫn là không muốn tại trở thành địch nhân trước đó sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, hữu tình cũng được, ái tình cũng tốt, đều không muốn sinh ra. Nhàn Như Tuyết nhấp nhô mở miệng nói chuyện, mỗi một chữ đều thanh lãnh giống như là vụn băng tử rơi xuống tại địa lúc phát ra âm thanh. Đỗ Yêu mím chặt môi, hoạt bát bay bổng thân thể, bởi vì tâm tình kích động mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Lời nói này xong, Nhàn Như Tuyết lúc này mới quay người đi hướng Diệp Thiên. Làm cho Diệp Thiên hội cảm thấy ngoài ý muốn là, Nhàn Như Tuyết vậy mà lần đầu tiên lần thứ nhất kéo Diệp Thiên cánh tay, đem nàng mỹ diệu thân thể hơi hướng Diệp Thiên trên thân dựa vào gần một chút, hơn nữa còn duỗi ra một đầu thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ôm lấy Diệp Thiên eo, đầu gối lên Diệp Thiên đầu vai, như cái rơi vào bể tình thiếu nữ giống như cùng Diệp Thiên làm ra thân mật chặt chẽ người yêu cử động, nói khẽ, lão công, chúng ta về nhà. Rầm rầm rầm, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có từng đạo sấm sét nổ vang, chấn động đến hắn liền thân thể đều khẽ run lên. Cao ngạo lạnh lùng băng tuyết nữ thần cái gì thời điểm chuyển thay đổi tính tình, biến thành ôn nhu chậm rãi ngốc ngây thơ thiếu nữ. Cứ việc Nhàn Như Tuyết thanh âm cùng ngữ khí vẫn là lạnh như vậy rõ ràng, nhưng riêng là Nhàn Như Tuyết kêu lên cái kia một tiếng lão công cũng đủ để cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Về nhà, về nhà, Diệp Thiên kích động đến nói năng lộn xộn, chỉ là chất phác cười, thuận tiện đưa tay vây quanh ở Nhàn Như Tuyết tinh tế như cây liễu giống như eo thon, bàn tay ngăn cách hơi mỏng quần áo, đầy đủ cảm nhận được Nhàn Như Tuyết trơn nhẵn da thịt ôn nhuận bông vải nhuyễn thủ cảm giác, thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương khí tức đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên thật có loại phiêu phiêu dục tiên siêu cấp khoái ý. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết lẫn nhau ôm, dần dần đi ra Đỗ Yêu tầm mắt. Đỗ Yêu thì giống như là thoáng cái bị bóc ra linh hồn, chỉ còn lại có trống trơn thể xác, suy yếu bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay bụng mặt, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, trong mắt lệ nóng giống như vỡ đê như nước lũ, cuồn cuộn mà rơi, có rút rút dựng dựng tiếng khóc lóc truyền ra. Đúng lúc này, ba cái một thân âu phục màu đen thanh niên, theo phụ cận trong bụi hoa, một nhảy ra, đi vào Đỗ Yêu trước mặt, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu, sắc mặt đen nhánh, tháo kính râm xuống, khom người nói, lớn nhỏ tỷ, minh chủ cho ngài 10 phút đồng hồ thời gian đã đến, mời cùng tiểu nhân hồi lục liễu sơn trang, tiểu nhân cũng là phụng mệnh được sự tình, còn hy vọng lớn nhỏ tỷ có thể thông cảm lũ tiểu nhân khó xử. Nếu như lão nương không đi với các ngươi đâu? Đỗ Yêu cũng không ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi ngược lại. Mặt đen thanh niên thần sắc càng khiêm tốn cẩn thận, trầm ngâm nhỏ giọng nói, minh chủ nói, nếu như lớn nhỏ tỷ không cùng lũ tiểu nhân trở về, lũ tiểu nhân có thể trực tiếp đánh gãy lớn nhỏ tỷ hai cái đùi, sau đó lại mang về lục liễu sơn trang. Nói chuyện, mặt đen thanh niên một bĩu môi, mặt khác hai cái thanh niên lấy ra giấu ở trong tay áo ống thép, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, cước bộ nặng nề hướng Đỗ Yêu đi tới. Mặt đen thanh niên cảm giác sâu sắc áy náy cúi người chào nói, ngực lớn tỷ, thật xin lỗi, lũ tiểu nhân không dám chống lại minh chủ mệnh lệnh. Hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị Đỗ Yêu đánh gãy. Đỗ Yêu quả quyết nâng lên tràn đầy nước mắt gương mặt, tê thanh nói: ta đi với các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem lần này lão cha đến tột cùng hội quan ta bao lâu thời gian cấm đoán. Ba, cái thanh niên lúc này mới thở dài ra một hơi, treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Nếu là thật sự đem Đỗ Yêu hai chân đánh gãy về sau mang về, ba người bọn hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đa tạ lớn nhỏ tỷ thông cảm. Ba cái thanh niên cơ hồ là trăm miệng một lời phát ra tiếng gửi tới lời cảm ơn. Đỗ Yêu trợn mắt chừng một cái, tức giận nói: đi thôi, tiễn ta về Lục Liễu Sơn Trang. Đi tại Danh Uyển Hoa phủ xanh tươi lối đi bộ phía trên, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người từ đầu đến cuối, người nào đều không có trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này thời điểm lối đi bộ phía trên, người ở thưa thớt, lộ ra vô cùng quạnh quẽ, trống trải. Diệp Thiên nỗi lòng cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, càng về sau đầy bụng kiều diễm, lại đến bây giờ bình tĩnh như thủy. Hắn biết Nhan Như Tuyết bình tĩnh, chỉ là bão táp buông xuống trước giả tượng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón Nhan Như Tuyết bão nổi, liệt liệt dương ánh sáng, xuyên qua lá cây khe hở, lấm ta lấm tấm ném rơi trên mặt đất, lộ ra đầy đất pha tạp, làm cho người có chút hoa mắt. Hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy giống như người yêu giống như thân mật tư thái. Đi đến một cái chỗ khúc quanh lúc, Nhan Như Tuyết đột nhiên dừng bước, quạnh quẽ khuôn mặt nhìn về phía Diệp Thiên, thản nhiên nói: chúng ta kết hôn đi. Diệp Thiên sững sờ nhìn qua Nhan Như Tuyết, dường như lại có từng đạo sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Diệp Thiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như móc móc lỗ tai, tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh, xuất hiện nghe nhầm. Chúng ta kết hôn đi. Nhan Như Tuyết lần nữa quả quyết nghiêm túc tái diễn mới vừa nói qua lời nói. Khuynh thành tuyệt diễm duy mỹ trên dung nhan, càng là lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc biểu lộ, không có nửa điểm hờn dỗi thành phần. Diệp Thiên há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Nhan Như Tuyết ngắn ngủi một câu, cho hắn tạo thành rung động, là tột đỉnh. Ngươi đang do dự? Nhan Như Tuyết thâm thúy ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt, kiệt ngao cố chấp hỏi. Diệp Thiên gãi gãi đầu phát, đè nén nội tâm chấn kinh, nghiêm túc nói: ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Nhan Như Tuyết trọng trọng gật đầu. Kể từ khi biết Nhan Như Tuyết thì là năm đó cái kia cho mình dũng khí tiểu nữ hài lúc, Diệp Thiên thì chờ mong lấy có thể cùng Nhan Như Tuyết tu thành chính quả, sớm một chút tiến vào hôn nhân cung điện. Thế nhưng là làm Nhan Như Tuyết chủ động đưa ra kết hôn thủ tục lúc, vẫn là để Diệp Thiên cảm thấy trở tay không kịp. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên chất phác cười nói: đương nhiên không có vấn đề, ta cũng trưởng thành, mau chóng theo ngươi xong xuôi thủ tục, sau đó lại sinh 17-18 thằng nhãi con, thật tốt bồi dưỡng một chút, đời này cũng cứ như vậy. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, đẩy ra Diệp Thiên vạch tại nàng bên hông tay, một mình đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên để xuống chứa đựng Trần Xương Linh đầu người túi, bất động thần sắc một chân nhẹ đạp lên, phốp, nhẹ vang lên âm thanh theo trong bao vải truyền ra. Trong khoảnh khắc, đầu người cùng túi hóa thành toái phiến, biến mất không thấy gì nữa, chỉ tại mặt đất lưu lại một rất không thấy được vết máu. Không ra nửa ngày thời gian, máu liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhan Như Tuyết đã đi ra mười mấy bước xa, Diệp Thiên mau đuổi theo. Hắn cũng không biết đáp ứng cùng Nhan Như Tuyết kết hôn, quyết định này là đúng hay sai, nhưng đã Nhan Như Tuyết đều chủ động đưa ra muốn kết hôn, vậy hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Xét đến cùng, cái này cưới khẳng định là kết. Thế nhưng là, hắn một khi cùng Nhan Như Tuyết thành quan phương tán thành phu thê. Như vậy bên cạnh mình nàng nữ nhân nên làm cái gì? Chủ động vào lòng Trương Lệ Lệ, không muốn danh phận phương viện, cam tâm vật làm nền Bạch Tố bọn người, đều có thể bài trừ bất kể. Nhưng Tô Tâm Di, Thiên Diện cùng Aurelia ba người, hắn lại làm như thế nào an trí? Còn có nàng, cùng hắn cũng không có phát sinh quan hệ nữ nhân, cũng tạm thời có thể bỏ qua không tính. Nói thí dụ như Mễ Tuyết Nhi cùng Hàn Phỉ hai người đuổi kịp Nhan Như Tuyết, cùng Nhan Như Tuyết sóng vai mà đi Diệp Thiên, trong lúc nhất thời cảm giác đến đau đầu không gì sánh được. Nếu là sớm biết hội có được hôm nay khó xử tình cảnh, lúc trước hắn liền sẽ không bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, săn diễm tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong. Sau 10 phút, lúc trở lại biệt thự, Thiên Diện cười hì hì chạy tới, hiếu kỳ đánh giá đứng sóng vai Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Nửa ngày về sau, mới mặt mày hớn hở nói, các ngươi hai cái, sẽ không phải là tư định chung thân a? Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, người nào cũng không nói chuyện. Thiên Diện tự chuốc nhục nhã lắc đầu than nhẹ, quay người hướng nhà hàng chạy tới. Lúc này đã là 10 giờ sáng, Đại Nặc thân là Khuynh Thành tập đoàn bộ phận bảo an bộ trưởng, sớm liền rời đi Danh Uyển Hoa Phủ, đón xe đi công ty đi làm. Chỉ có Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người còn lưu tại Danh Uyển Hoa Phủ bên trong, mang lên người hữu hiệu giấy chứng nhận. Chúng ta cái này đi ngành tương quan làm thủ tục ghi danh. Nhan Như Tuyết mây trôi nước chảy nhìn qua Diệp Thiên, mở miệng phân phó nói. Diệp Thiên ngây ngốc liên tục gật đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Nhan Như Tuyết 180 độ đại chuyển biến nguyên nhân thực sự. Càng nghĩ, cuối cùng đoán ra một cái kết luận. Rất có thể là bởi vì Nhan Như Tuyết muốn dùng một chương giấy chứng nhận đem chính mình xuyên tại bên người nàng. Ta giấy chứng nhận tại Lão Thành khu nhị thuốc chỗ đó, ta muốn đi chỗ của hắn lấy. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chi tiết đáp lại nói, mặc kệ Nhan Như Tuyết ra tại nguyên nhân gì muốn cùng hắn kết hôn, hắn đã quyết định đáp ứng Nhan Như Tuyết yêu cầu, miễn cho lại lần nữa làm bị thương Nhan Như Tuyết tâm. Lúc này thời điểm Nhan Như Tuyết đã theo trong ngăn kéo lấy ra giấy chứng nhận, hướng Diệp Thiên đi tới. Trên mặt nàng cũng không có lộ ra sắp kết hôn nữ nhân nên có hạnh phúc cùng chờ mong thần sắc, như trước vẫn là một mặt quạnh quẽ đạm mạc, tựa hồ không phải đi lĩnh chứng kết hôn, chỉ là ra đi công việc một kiện qua quýt bình thường sự tình. Biết rõ Nhan Như Tuyết tính tình, Diệp Thiên cũng không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Các ngươi thật muốn kết hôn? Tại nhà hàng ăn đồ ăn, Thiên Diện hiển nhiên là nghe được vừa mới Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đối thoại. Âm thanh đến người đến, thanh tú động lòng người đứng tại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trước mặt. Càng hiếu kỳ kinh ngạc nhíu lại đại mi hỏi. Thiên Diện lúc này kinh ngạc, tuyệt không thua gì lúc trước làm Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết trong miệng nghe được muốn kết hôn. Lúc chấn kinh tâm tình, Thiên Diện không chỉ có kinh ngạc, còn có hắn một số tâm tư, làm cho nàng thần sắc tại qua trong giây lát biến đến hết sức phức tạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?